Chiến thần xuất kích, chương 1138, góc truyện audio.com, chương 1138, Cổ Tung Diệp hiện thân một chữ thuật nguyền rủa vừa thốt ra, mọi người đều sững sờ. Hiện tại các cường giả đều đang rất đề phòng, thuật nguyền rủa là một tồn tại vô cùng nổi tiếng. Đây là tuyệt kỹ vô song của ma tộc và chỉ có ma tộc mới có tư cách tu luyện. Minh Lam Thánh Hoàng nhìn chằm chằm vào người đàn ông khoác áo đen đứng trong không trung với vẻ mặt ngưng trọng, nói. Ông là ma tộc sao? Ha ha, người đàn ông áo đen cười lớn. Hôm nay, tất cả mọi người có mặt đều phải chết ở đây. Một khi các người chết, giới sơ khai sẽ nằm dưới sự kiểm soát của tôi. Tôi sẽ là vị vua duy nhất trên thế giới này. Nhớ kỹ tên của tôi, bổn tọa là Dương Hoàng Tôn Giả. Lúc này, bên ngoài đại điện cổ tộc tập hợp tất cả cường giả từ khắp nơi trên thế giới, và những cường giả này đều có tiếng tăm. Yếu nhất cũng là kiếp cảnh, trong đó còn có rất nhiều tiên cảnh. Có thể nói rằng bất cứ ai ở đây đã bước chân vào giới sơ khai đều có thể đánh ba trận ở ngoại vị, sắc mặt viện trưởng thần viện cũng rất nghiêm trọng. Cảnh giới của ông ta ngang ngửa với Minh Lam Thánh Hoàng, cũng ở tiên cảnh tam trọng thiên. Nếu đối phương đã có thể dễ dàng đánh lui Minh Lam Thánh Hoàng, thậm chí còn nôn ra máu thì cho dù ông ta có lên cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Lúc này, ánh mắt của rất nhiều người đều nhìn về phía đại trưởng lão Cổ Ngọc của cổ tộc. Ở đây là cổ tộc, vẫn nên để cổ tộc đứng ra. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Cổ Ngọc đứng dậy nhìn chằm chằm vào người đàn ông áo đen Dương Hoàng Tôn Giả ở phía xa, nói từng chữ một. Năm đó, chính ông đã đả thương tộc trưởng của tôi. Đúng vậy, Dương Hoàng Tôn Giả không phủ nhận điều đó. Ông ta thừa nhận, chính là tôi, Cổ Tung Diệp là trở ngại lớn nhất trong việc chinh phục giới sơ khai của tôi. Cảnh giới của ông ta đã đạt đến tiên cảnh giới lục trọng thiên. Để diệt trừ ông ta, tôi đã đặc biệt thiết kế và bố trí trận pháp. Sau đó, dẫn dụ ông ta vào trận pháp rồi mới dùng thuật nguyền rủa khiến ông ta trọng thương. Ha ha, ông ta cười lớn, sau bao nhiêu năm chờ đợi cuối cùng Cổ Tung Diệp cũng chết. Một khi ông ta chết đi, thiên hạ này có ai là đối thủ của tôi? Giết, ông ta đứng trong không trung, khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ trở nên dữ tợn, gầm lên. Không giữ lại, theo lệnh của ông ta, hàng ngàn hàng vạn người áo đen dưới chân núi nhanh chóng ra tay, giao đấu với thị vệ của cổ tộc. Một bầu không khí đáng sợ bao trùm toàn bộ cổ tộc. Lãnh thổ của cổ tộc đất rung núi động. Đúng lúc này, Cổ Ngọc đứng ra hét lớn. Chư vị, từng tên ma tộc đều đáng chết. Chúng ta hãy cùng nhau tiến lên, tiêu diệt ma tộc. Ha ha, trên bầu trời, Dương Hoàng Tôn Giả cười lớn. Chỉ thấy ông ta tùy ý vung tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo luồng khí màu đen. Lồng khí màu đen không ngừng biến đổi, tạo thành những văn tự cổ thần bí. Những văn tự này đều ẩn chứa sức mạnh kỳ lạ. Cường giả của thiên hạ ở bên ngoài đại điện đều cảm nhận được sức mạnh kinh khủng và đáng sợ đó. Dưới sự đè ép của sức mạnh, chân khí trong cơ thể họ đã đông cứng lại và cũng không thể huy động được chân khí nữa. Thuật nguyền rủa thật đáng sợ. Ngay cả cường giả ở cấp bậc như viện trưởng thần viện cũng không thể chống lại được thuật nguyền rủa. Sắc mặt ông ta tái nhợt, lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, đau khổ chống lại áp lực của thuật nguyền rủa mang lại. Góc truyện audio.com, dưới chân núi, cuộc chiến ác liệt vẫn đang tiếp tục. Thị vệ của cổ tộc không ngừng chết thảm, thủ hạ của Dương Hoàng Tôn Giả không ngừng xông lên núi thông thiên. Bùm, đúng lúc này, một cỗ sức mạnh vô cùng to lớn đột nhiên phát ra từ bên trong quan tài ở ngoài đại điện. Nắp quan tài đột nhiên bay đi, vút, một người đàn ông bay ra khỏi quan tài, xuất hiện giữa không trung. Tộc trưởng, nhìn thấy người đàn ông bay ra khỏi quan tài, toàn bộ cổ tộc đều chấn động. Ngay cả cường giả tới lễ truy điệu của Cổ Tung Diệp cũng đều sững sờ. Cổ Tung Diệp vẫn còn sống, ông ấy chưa chết, Cổ Tung Diệp xuất hiện, khiến mọi người đều bàng hoàng. Ngọc Mỹ mở to mắt kinh ngạc kêu lên. Ba, cô vừa lên tiếng, sức mạnh của thuật nguyền rủa đã nhắm vào cô. Cả người cô ngã xuống đất, nôn ra một ngụm máu. Mọi người đều đang cực khổ chống lại áp lực của thuật nguyền rủa. Minh Lam Thánh Hoàng cũng ngồi xếp bãng trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng âm thầm chửi rủa. Tên Cổ Tung Diệp chết tiệt, chuyện này là thế nào, sao ông ta chưa chết? Trên trời, Dương Hoàng Tôn Giả nhìn Cổ Tung Diệp nhảy ra khỏi quan tài, khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ cũng đầy sự kinh ngạc. Năm đó, ông ta đã bày kế đánh Cổ Tung Diệp trọng thương, cũng chính là vì ông ta không phải là đối thủ của Cổ Tung Diệp. Trước khi xác định Cổ Tung Diệp đã chết, ông ta không dám xuất hiện ở cổ tộc. Nay biết Cổ Tung Diệp đã chết, ông ta mới mang đại quân tới trước cổ tộc. Nhưng không ngờ Cổ Tung Diệp vẫn chưa chết. Tên Minh Lam Thánh Hoàng chết tiệt, Cổ Tung Diệp rõ ràng vẫn chưa chết, vậy mà lại nói với tôi là chết rồi. Trong lòng ông ta, đã mảng Thánh Hoàng đến chết. Dương Hoàng Tôn Giả, Cổ Tung Diệp đứng trong không trung, mặc kệ áp lực của thuật nguyền rủa. Ông ta nhìn người đàn ông mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ trước mặt với vẻ mặt rất bình tĩnh. Năm đó ông đã sắp xếp để gài bẫy tôi. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc ông cũng xuất hiện. Ông đã trúng thuật nguyền rủa của tôi, sao cơ thể của ông không có chút ma khí nào? Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của Dương Hoàng Tôn giả lộ ra vẻ kinh ngạc. Thuật nguyền rủa là bí kíp độc nhất vô nhị của ma tộc. Tuy ông ta chỉ học được sơ sơ, nhưng Cổ Tông Diệp cũng không thể nào ó được. Bây giờ trong cơ thể Cổ Tông Diệp không còn chút ma khí nào, ông ta làm sao có thể không kinh ngạc? Một chút ma khí còn con, có thế làm gì tôi sao? Sắc mặt Cổ Tông Diệp bình tĩnh, ông ta theo dõi trận chiến dưới chân núi, nhìn thấy thị vệ của cổ tộc đang chiến đấu kịch liệt với hàng ngàn hàng vạn người áo đen, sắc mặt liền trầm xuống. Ông ta giơ tay lên, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Có kiếm trên tay, khí tức trên người ông A được tăng lên cực điểm trong chớp mắt. Ông ta vung mạnh thanh trường kiếm trong tay, một nhát kiếm chém ra tràn ngập kiếm khí vô hình. Nơi kiếm khí quét qua thời gian dường như bị đóng băng, phong ấn trong không trung. Những người áo đen dưới chân núi trong chớp mắt chết thảm toàn bộ. Được lắm, Dương Hoàng Tôn giả cười nói. Bổn tọa muốn xem, mấy năm nay, sức mạnh của ông đã tiến bộ bao nhiêu. Dứt lời, khí tức trong cơ thể lập tức tăng vọt, hai tay không ngừng chuyển động, hóa ra từng ký tự thần bí. Những ký tự này kết hợp với ma khí ẩn chứa sức mạnh vô cùng kinh khủng. Cường giả bên dưới không thể chịu được lượng sức mạnh này. Gocchuyenaudio.com, tất cả đều nôn ra máu và ngã xuống đất, một số đệ tử yếu ớt của cổ tộc cơ thể đồng loạt nổ tung trong chớp mắt. Trong một khoảng thời gian ngắn, ít nhất có đến hàng ngàn đệ tử của cổ tộc đã chết thảm, ngay cả thân thể cũng không giữ lại được, chỉ còn lại một vũng máu tươi trên mặt đất trong không trung. Cổ Tông Diệp lập tức bị ma khí màu đen cuốn L, quanh người ông ta đều là những văn tự cổ quái được ma khí màu đen kết thành. Những văn tự này đều ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Cổ Tông Diệp huy động chân khí toàn thân, chân khí tạo thành một quầng sáng bên ngoài cơ thể, ngăn cản sự tấn công của thuật nguyền rủa. Nhưng, ông ta đã bị ma khí hành hạ bao nhiêu năm qua? Chân khí gần như đã cạn kiệt, mặc dù mấy ngày nay ông ta đã âm thầm khôi phục sức mạnh, nhưng sức mạnh vẫn chưa thể khôi phục đến cực điểm. Chỉ kiên trì được trong vài giây, rác, lớp vỏ bảo vệ do chân khí hình thành bên ngoài cơ thể ông ta đã vỡ ra. Hàng trăm văn tự đen kịt lập tức đánh vào. Người ông ta, cả người ông ta từ trên trời rơi xuống, đập mạnh xuống đất đè nát đại điện của núi Thông Thiên. Sau khi rơi vào đống đổ nát thì không đứng dậy nữa. Ha ha, Dương Hoàng Tôn giả cười lớn. Tộc trưởng của cổ tộc thì sao, cường giả đệ nhất thiên hạ thì sao? Đứng trước thuật nguyền rủa của bốn tọa, vẫn không chịu nổi được một kích như xưa. Đúng lúc này, rất nhiều người áo đen từ ngoại giới xông lên một lần nữa. Những người mặc đồ đen này nhanh chóng lên núi. Thị vệ của cổ tộc hoàn toàn không phải là đối thủ, bị đánh lui dần về sau. Rất nhanh, thủ hạ của Dương Hoàng Tôn giả đã xông lên núi. Còn cường giả trên đỉnh núi, dưới áp lực của thuật nguyền rủa, thậm chí còn không có sức lực để phản kháng, đều ngồi xếp bằng trên mặt đất chật vật chống lại áp lực thuật nguyền rủa. Khách chương.